One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Sơ Ly Phu Nhân. Chương 215, Sơ Ly Phu Nhân hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 215, Sơ Ly Phu Nhân. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 215, Sơ Ly Phu Nhân, nhân ngư quán cà phê. Vivi nở một nụ cười, chậm rãi nói, nàng kia trời sợi tóc màu xanh lam phiêu động, tươi mát vô cùng khuôn mặt, lại thêm không tầm thường khí chất, tổng khả năng hấp dẫn trên đường phố rất nhiều người. Đối với loại này thanh xuân đáng yêu, giống như eo nữ hài tử, vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ bị lây nhiễm đến, tiến đi nghỉ ngơi một chút. Miu mở cửa lớn ra, cũng để sau lưng rất nhiều hải quân tự do hành động. Một cái duy nhất dặn dò, cái kia chính là để những này hải quân đừng gây chuyện. Chỉ cần không gây chuyện, tại ngư nhân đảo nơi này vẫn là vô cùng an toàn. Bọn hắn cũng không phải hải tặc, hải quân ở chỗ này, tương đối mà nói, vô cùng an toàn, ngư nhân đảo bên trên ngư nhân cũng sẽ không dễ dàng tập kích hải quân. Trừ phi, ngư nhân đảo phát sinh phản loạn, nhưng chuyện như vậy, tỷ lệ phi thường thấp, chợt, rất nhiều hải quân thành quần kết đội, phân thành khác biệt đội ngũ nhỏ, đi đến tiếp vào hẻm nhỏ. Cá kiểng người đảo yêu mỹ phong cảnh không phải tất cả hải quân đều có đi vào ngư nhân đảo tư 20 ô, cho nên nói có thể lại tới đây vẫn là đến thưởng thức một chút tại Lam Hải bên trên chưa hề được chứng kiến đồ vật. Chỉ cần không gây chuyện, trên cơ bản hải quân ở chỗ này đều sẽ tuyệt đối an toàn. Một bên khác, Miu mở ra cửa lớn, dẫn theo Vivi, Hina hai nữ dần dần đi vào nhân ngư trong quán cà phê. Chạm mặt tới là một tên mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ. Cái hông của nàng còn mang theo một cái bọt biển. Tướng mạo đáng yêu đến cực điểm. Vẻ mặt tươi cười, nói ra, hoan nghênh quang lâm, giúp chúng ta tìm ba người vị trí. Miu nhẹ gật đầu, nói, rất nhanh, tại nhân ngư mỹ nữ dẫn dắt phía dưới. Miu một nhóm người đi tới gần vách tường một vị trí, nơi này vừa lúc có thể dung nạp 4 người. Đón lấy, ba người riêng phần mình điểm một ly cà phê. Hoàn cảnh nơi này rất an bình, mà lại còn mang theo một tia khác biệt vận vị. Quả nhiên, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Đi ra Alabasta về sau, thấy được trường hợp như vậy, thực sự quá khiến người ngoài ý. Vivi đôi mắt đẹp tròn vo, tò mò nhìn hết thảy chung quanh, nói khẽ, đi ra Alabasta, đi vào ngư nhân đảo, cho nàng mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới xem. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy ngư nhân đảo về sau, nàng rất khó duy trì tâm tính tỉnh táo. Cho dù là Hina, cũng khó được lộ ra cảm thán thần sắc. Gật đầu nói, đúng vậy a, ngư nhân đảo rất đẹp, đặc biệt là người nơi này cá, tính cách đều rất tốt, mặc dù ngay từ đầu đối với chúng ta không quá thân mật. Nhưng dần dần, bọn hắn nhìn đợi nét mặt của chúng ta, cũng không trước đó đối với các ngươi lặng lẽ tương vọng. Đó là bởi vì, nhân loại các ngươi đã từng đối với chúng ta làm ra rất nhiều không thân thiện sự tình. Lúc này, một nữ tử thanh lãnh thanh âm truyền đến, Miu hai mắt có chút nheo lại, thuận mắt nhìn lại, thấy được một người mặc sâu trang phục màu tím thành thục nữ tử. Chính từ trong phòng đi tới, nàng là một người, ngũ quan tinh xảo, màu đen tóc ngắn cùng lãnh diễm hai mắt màu xanh lam. Tái nhợt da thịt, tử sắc móng tay, người mặc ngay cả mũ áo. Cầm trong tay một điếu thuốc, 10 phần lãnh diễm, dáng người thành thục nàng, nhìn như đã tiếp cận 30 tuổi, nhưng lại phong vận vẫn còn. Dạng này thành thục một nhân ngư, như thả ra bán đấu giá, tuyệt đối có thể đấu giá một cái giá trên trời. Người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là gian này nhân ngư cà phê sách lão bản. Sơ ly phu nhân, mưu đối với cái này, trong lòng vẫn là 10 phần minh ngộ. Vị này là, Vivi, Hina hai nữ hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, có thể là thấy được hai tên xinh đẹp động người như vậy nữ tử. Để sơ lên lòng cảnh giác đều có chút thư giãn, thản nhiên nói, ta gọi sơ ly, các người có thể xưng ta là sơ ly phu nhân, đây cũng là chung quanh bằng hữu đều xưng hô như vậy tên của ta, mà thân phận của ta thì là căn này quán cà phê chủ nhân. Sơ ly phu nhân, ngài tốt. Vivi đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng nói, nàng khuôn mặt tinh xảo, mang theo 10 phần thuần khiết mỉm cười. Chính là cái này một vòng mỉm cười, để sơ ly phu nhân biểu lộ dần dần trở nên thân mật. Lúc đầu, nàng đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng Vivi sức hấp dẫn quá lớn, ngày đó thật hoạt bát tính cách, lại thêm tựa như tinh linh khuôn mặt, thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị, liền rất nhẹ nhàng xâm lấn đến mọi người trong lòng, tranh thủ đối phương tán thành. Người tốt, nơi này rất ít xem lại các ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Sơ ly phu nhân nhìn qua Vivi cùng Hina, chậm rãi nói, tạ ơn. Vivi sắc mặt đỏ lên, thiếu nữ khí tức lan tràn ra, bị người tán thưởng nàng sẽ còn cảm thấy ngượng ngùng, cái này khiến sơ ly càng thêm thân mật. Như thế một ngây thơ hoạt bát thiếu nữ đều sẽ làm người ta trong lòng phòng tuyến tiếp cận là không. Vivi liền phảng phất một cái thiên sứ, để sơ ly có chút tâm tình phiền não đều có chút quay lại. Vừa rồi chuyện theo như lời ngươi nói, Hina gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc, không khỏi hỏi, nhân loại là một cái tội ác chủng tộc. Sơ ly đi người hai mắt mang theo vài phần âm trầm, nói, giải thích thế nào? Miu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn cũng không có phẫn nộ, mặc dù nói, sơ ly đi người nói tới nhân loại cũng đã bao hàm hắn ở bên trong, nhưng hắn có thể lý giải, đương bị nhân loại các loại xâm lược nhân ngư tâm tình. Không chỉ dừng như thế, còn có mọi người cá bị đập bán ra, mạo xưng làm nô lệ, hay là bị người khác thưởng thức, vĩnh viễn vây ở kia nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, mãi mãi cũng không cách nào đi ra, trừ phi bị người khác cứu. Bằng không mà nói, liền thật là cả một đời đều sẽ chết già tại cùng một nơi. Đôi này hướng 240 hướng tự do, mà lại, vô cùng tốt động hoạt bát người mà nói, so chết muốn càng thêm khó chịu. Trừ cái đó ra, thậm chí có một ít tương đối biến thái người, còn đem nhân ngư trực tiếp giải sáng tạo, tiến hành nghiên cứu, hoàn toàn không đem nhân ngư xem như sinh mệnh đến ngược đãi. Bởi vậy, sơ ly đối đãi nhân loại cũng là chuyện đương nhiên cảm thấy chán ghét. Chỉ bất quá, bởi vì Vivi tồn tại mới khiến cho nàng nhịn hạ tâm tình. Vì ba người giảng dài, tại trong ấn tượng của ta, nhân loại phạm vào sự tình đã xét đều không thể đếm hết được. Có thể là ta gơ đũa cả nắm. Bất quá, trong nhân loại, 80% người nhìn thấy chúng ta nhân ngư đều sẽ tham lam đến nghĩ muốn bắt, ta cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nghe vậy, Miu sắc mặt bình tĩnh, cũng không có phản bác. Đây là tuyệt đại đa số nhân loại cử động, mà hắn cũng không thể đại biểu tất cả nhân loại, cũng không có phản bác khả năng. Hắn sẽ không đối với nhân ngư sinh ra loại tâm tình này, không có nghĩa là những người khác sẽ không. Thì ra là thế, Vivi, Hina hai nữ thần sắc có chút ảm đạm, gật đầu nói, nhân loại tâm, vĩnh viễn là khó khăn nhất nắm lấy. Trong lòng các nàng vô cùng tinh tường, khi thấy nhân ngư về sau, nhân loại khẳng định là muốn bắt vào tay, dù cho không thể cầm lấy đi đấu giá, cũng sẽ đặt tại trong nhà tiến hành thưởng thức. là một vật biểu tượng, nhưng nhân loại lại quên đi. Nhân ngư cũng có nhân quyền, mà không chỉ dừng là bị nhân loại cầm tù tại không gian thu hẹp bên trong. Làm như vậy, cùng bọn buôn người không có chút nào hai loại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.